Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 81, tùy quận chúa xử trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng nhìn bát thuốc đen xì đang bốc khói nghi ngút, rồi lại nhìn Bùi Trác đang ung dung thản nhiên, cả khuôn mặt đầy vẻ buồn bực. Rõ ràng Bùi Trác đã đoán trước được nàng sẽ làm gì đó, nên mới cố ý sai người sắc hai bát, một bát giả vờ để nàng đổ đi. Như vậy nàng sẽ không tìm cách phá bát còn lại. Quận chúa ngoan ngoãn uống đi. Bùi Trác lấy ra mấy viên kẹo mạch nha, đẩy đến trước mặt Lê Ngưng. Thuốc này nàng đã uống nhiều lần rồi, cũng nên quen rồi chứ. Lê Ngưng không muốn quen. Nàng nói thẳng, bản quận chúa chính là không muốn uống. Nghĩ đến điều gì đó, Lê Ngưng bỗng dẹp bỏ vẻ buồn bực, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Thương lượng với Bùi Trác, chỉ cần chàng không nói với mẫu thân, người sẽ không biết ta không uống đâu. Chỉ khi có việc cầu xin hắn, nàng mới nở nụ cười lấy lòng như vậy. Bùi Trác cau mày, vẻ khó xử. Chuyện này không ổn, nếu trưởng công chúa hỏi, ta không biết phải giải thích thế nào. Nếu mẫu thân hỏi, chàng cứ nói với người là ta đã uống hết rồi là được. Lê Ngưng hiến kế cho hắn, lo lắng Bùi Trác vẫn không chịu buông tha, muốn làm hắn mềm lòng, liền bày ra bộ dạng đáng thương, ủy khuất nói với hắn, thuốc này đắng như vậy, ta đã uống nhiều như thế rồi cũng đủ rồi. Đôi mắt hạnh long lanh đáng thương nhìn chằm chằm Bùi Trác. Lê Ngưng nũng nịu nói ra mục đích của mình, chàng cứ coi như không thấy, được không? Giọng nói của nàng mềm mại, ngọt ngào như vừa được ngâm trong hũ mật, từng chút len lỏi vào tận đáy lòng người ta, khiến người ta tim đập chân run, da đầu tê dại. Đầu ngón tay Bùi Trác khẽ cong lại, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên, hắn khẽ hắng giọng, sau đó có chút lúng túng quay mặt đi, không dám nhìn nàng. Lê Ngưng cho rằng mình đang thương lượng với Bùi Trác, hoàn toàn không nhận ra lúc này nàng chính là đang cầu xin Bùi Trác như lời nàng từng khinh thường nhất. Nàng còn muốn nói thêm gì đó, thì nghe thấy Bùi Trác lạnh lùng nói, quận chúa uống hết thuốc hôm nay trước đi, chuyện khác để sau hắn nói. Lê Ngưng không hiểu, rõ ràng vừa rồi vẻ mặt hắn đã có chút đê, a, o động, sao lại vẫn không chịu đồng ý, còn nói ra những lời vô tình như vậy. Nàng đang mải mê suy nghĩ, không nhận ra sự khác thường và kiềm nén trong giọng nói của Bùi Trác. Nhưng nếu tối nay có thể làm Bùi Trác mềm lòng cho phép nàng không uống thuốc, thì những ngày sau cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lê Ngưng không chịu dễ dàng từ bỏ, lại nói thêm vài lời ngon tiếng ngọt, nhưng Bùi Trác đều không hề lay động, chỉ im lặng uống hết chén trà này đến chén trà khác. Đông Tuyết ở bên cạnh, nghe quận chúa nhà mình nũng nịu cầu xin, bước chân không tự chủ được mà tiến lên một bước, hận không thể ngay lúc này thay quận chúa uống cạn bát thuốc đắng kia. May mà Đông Tuyết chỉ bước một bước rồi liền hoàn hồn, vội vàng cúi đầu rụt chân lại, trong lòng không khỏi cảm thán định lực của cô gia quả nhiên phi thường. Lê Ngưng vừa nói vừa quan sát sắc mặt Bùi Trác. Khi Bùi Trác nhìn qua, nàng tưởng rằng mọi chuyện đã có chuyển biến, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ai ngờ lời Bùi Trác nói ra lại không phải điều Lê Ngưng muốn nghe. Thuốc còn nóng, quận chúa uống nhanh đi. Ý tứ chính là chuyện này không có chỗ để thương lượng. Có lẽ thấy nàng nói nhiều quá, khi nói ra câu này, Bùi Trác còn có chút nghiến răng nghiến lợi, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Lê Ngưng rốt cuộc cũng hiểu ra, nói cho cùng, Bùi Trác chính là không muốn giúp nàng giấu giếm. Hắn quả thực còn cứng rắn hơn cả ma ma. Lê Ngưng không muốn phí lời nói ngon nói ngọt nữa, nàng bất đắc dĩ bưng bát thuốc lên, nhắm mắt uống cạn, đặt bát xuống. Lê Ngưng le lưỡi ra để xua tan vị đắng, ánh mắt ai oán liếc về phía Bùi Trác, phát hiện hắn cũng đang nhìn nàng. Vừa chạm phải ánh mắt nàng, hắn liền cụp mắt xuống, rời tầm nhìn đi chỗ khác. Lê Ngưng khẽ hừ một tiếng, nàng coi như chuyện đương nhiên mà cầm lấy kẹo mật của Bùi Trác. Bóc một viên ngậm vào miệng, nói lúng búng, sẽ có ngày chàng cầu ta, đến lúc đó đừng hòng nàng để hắn được như ý, trên bàn ăn. Bùi Trác tỏ ra thờ ơ với lời ngon tiếng ngọt của Lê Ngưng. Nhưng đến đêm, hắn lại quấn lấy nàng, nài nỉ nàng nói thêm. Lê Ngưng thăm dò hỏi, nếu ta nói, ngày mai chàng sẽ đồng ý cho ta không uống thuốc nữa sao? Bùi Trác khựng lại, im lặng một lát, rồi thành thật đáp, không, vậy chàng cũng đừng hòng. Lê Ngưng không chịu thua kém, dây thắt lưng vừa nới lỏng, Lê Ngưng vội vàng nắm lấy tay Bùi Trác, trong mắt là vẻ kinh hoàng không giấu được. Được không? Bùi Trác hỏi, đêm nay Bùi Trác không vừa ý nàng, Lê Ngưng đương nhiên cũng sẽ không chiều theo hắn. Nàng nắm chặt lấy y phục sắp bung ra, cười danh mãnh, không được. Bùi Trác thấp giọng nói, mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm trưởng công chúa xin cho nàng, xem có thể để nàng không cần uống thuốc nữa hay không. Sắc mặt Lê Ngưng có chút đê, a, o động. Trong mắt trưởng công chúa, Bùi Trác còn được lòng hơn cả con gái ruột như nàng. Nếu có hắn ra mặt nói giúp, có khi trưởng công chúa sẽ đồng ý, thật sao? Lê Ngưng bán tín bán nghi, nếu chàng không thuyết phục được mẫu thân ta thì sao? Tùy ý quận chúa xử trí. Lê Ngưng rất hài lòng với điều kiện của Bùi Trác. Nếu hắn không thuyết phục được trưởng công chúa, nàng không muốn uống thuốc thì có thể yêu cầu Bùi Trác không được mách với trưởng công chúa. Dù thế nào, chỉ cần Lê Ngưng đồng ý, nàng sẽ không phải đối mặt với những bát thuốc đắng kia trong tương lai gần. Vì vậy, nàng vui vẻ đáp ứng yêu cầu của Bùi Trác. Vào giây phút cuối cùng, Lê Ngưng bỗng hoàn hồn, nghiến răng nói, cái đó, thuốc tránh thai. Đêm nay nàng không thấy Bùi Trác lấy lọ sứ nhỏ ra. Bùi Trác không dừng động tác, trầm giọng nói, ta đã uống rồi. Thì ra hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay từ sớm. Cho dù Lê Ngưng không chịu nhả ra để hắn đi nói chuyện với trưởng công chúa, Bùi Trác cũng sẽ dùng cách khác để nàng đồng ý. Lê Ngưng mơ màng nghĩ, Bùi Trác quả nhiên lắm mưu kế. Vào một ngày nghỉ, Bùi Trác và Lê Ngưng cùng đến phủ trưởng công chúa. Hai vợ chồng cùng đến thăm. Trưởng công chúa rất vui. Chỉ có Lê Ngưng biết rõ mục đích của họ là gì. Trước khi đến, Lê Ngưng còn dặn Bùi Trác, khi hắn và mẫu thân nàng bàn bạc chuyện ngừng uống thuốc bổ kia thì phải nhắc nàng trước, để nàng tránh đi, nếu không trưởng công chúa sẽ vừa trách móc nàng không chịu được khổ, vừa khen ngợi Bùi Trác. Ba người trò chuyện ở sảnh chính, phần lớn là trưởng công chúa hỏi, Bùi Trác trả lời. Lê Ngưng ngồi bên cạnh hiếm khi có cơ hội xen vào. Trưởng công chúa rõ ràng rất hài lòng với Bùi Trác, thậm chí còn hài lòng hơn cả con gái ruột của mình. Ánh mắt Lê Ngưng nhìn Bùi Trác bất giác mang theo chút cảm xúc không rõ là khinh thường hay ghen tị. Sao kỹ năng diễn xuất của Bùi Trác lại tốt như vậy? Vừa khéo ăn khéo nói, khi được trưởng công chúa hỏi về tình cảm của hai người, Bùi Trác chỉ cần liếc mắt nhìn nàng, Lê Ngưng đã có thể cảm nhận được tình ý sâu đậm từ đáy mắt hắn. Suýt chút nữa đã lừa được cả nàng, huống chi là trưởng công chúa. Không cần hỏi thêm cũng hiểu, bà lập tức nở nụ cười an ủi. Sau đó, Bùi Trác lại ôn nhu nói với Lê Ngưng. A Ngưng, nàng ở phủ luôn nhắc đến hoa cỏ ở Lăng Xương Viện. Bây giờ có cơ hội rồi, sao không đi xem thử? Lúc đầu, Lê Ngưng không hiểu, một lúc sau mới nhận ra, Bùi Trác đang muốn nói chuyện thuốc men với trưởng công chúa, nhắc nhở nàng tạm thời rời đi. Đúng rồi, Lê Ngưng đứng dậy, phụ họa theo lời Bùi Trác, nói với trưởng công chúa, mẫu thân, vậy con ra vườn trước. Hai người cứ từ từ trò chuyện. Trước khi rời đi, Lê Ngưng nháy mắt với Bùi Trác, bảo hắn nhất định phải thuyết phục được trưởng công chúa đồng ý, cây mơ ở Lăng Xương Viện chỉ còn trơ lại cành khô. Hoa đã tàn hết, chỉ có những bông hoa đủ màu sắc được trồng bên cạnh đang nở rộ theo đúng thời tiết. Mới rời đi vài tháng, Lê Ngưng đã cảm thấy có chút xa lạ với Lăng Xương Viện, nơi nàng đã sống mười mấy năm. Ký ức trong đầu đều là Liên Nguyệt Đường. Chưa kịp để nàng cảm khái quá lâu, Bùi Trác đã đến tìm nàng. Lê Ngưng vui vẻ đi về phía Bùi Trác, trong mắt tràn đầy hy vọng. Kết quả thế nào? Bùi Trác mỉm cười, như quận chúa mong muốn. Nhận được câu trả lời của Bùi Trác, Lê Ngưng lập tức cong mắt, thần thái trong đáy mắt còn rực rỡ hơn cả những bông hoa sặc sỡ. Vui đến vậy sao? Bùi Trác hỏi. Lê Ngưng đương nhiên vui. Sau này nàng sẽ không phải uống thuốc nữa. Chàng đã nói gì với mẫu thân ta? Lên xe ngựa, Lê Ngưng mới hỏi chi tiết Bùi Trác. Bùi Trác nói ngắn gọn, nói với trưởng công chúa rằng nàng không thích uống thuốc đó. Có thể không uống nữa hay không? Mẫu thân ta dễ dàng đồng ý vậy sao? Lê Ngưng rất bất ngờ. Vốn tưởng Bùi Trác phải tốn hao không ít nước bọt mới có thể khiến trưởng công chúa gật đầu. Không biết từ khi nào mà trưởng công chúa lại dễ nói chuyện như vậy. Có lẽ không phải trưởng công chúa dễ nói chuyện, mà là bà dễ nói chuyện trước mặt Bùi Trác. Cho dù vậy, trưởng công chúa nhất định cũng sẽ nhắc đến nàng. Lê Ngưng muốn hỏi xem trưởng công chúa có nói gì về nàng không, nhưng lại cho rằng đó sẽ không phải là lời hay ho gì. Nên thôi, nàng dựa vào thành xe, vui vẻ nghĩ đến việc sau này không phải đối mặt với những bát thuốc đắng kia nữa. Khóe miệng nàng cứ thế nhếch lên, nhưng Lê Ngưng không biết rằng, thuốc mà trưởng công chúa sai người đưa đến Liên Nguyệt Đường cho nàng uống được chia làm hai loại. Một loại là thuốc bổ điều dưỡng cơ thể, loại còn lại là thuốc dễ khiến nữ tử mang thai. Những thang thuốc bổ kia đã được Lê Ngưng uống hết. Vừa đúng hôm nay, phải bắt đầu sắc loại thuốc thứ hai. Ngày thứ hai sau khi trưởng công chúa đưa thuốc đến phủ Bùi, Bùi Trác đã đến tìm bà để nói rõ chuyện này. Cho dù hắn và Lê Ngưng không có giao ước đêm đó, Bùi Trác cũng sẽ đến tìm trưởng công chúa nói rõ ràng, sẽ không để Lê Ngưng uống loại thuốc thứ hai. Ban đêm, tay chân Lê Ngưng thường lạnh, nàng ăn uống vặt cũng không kiêng khem gì, đến kỳ nguyệt sự cũng không biết giữ gìn. Những thang thuốc bổ kia có lợi cho nàng, nên Bùi Trác không can thiệp. Vì thuốc bổ đã uống hết, Lê Ngưng không cần phải uống loại thứ hai nữa. Bùi Trác nói rõ sự thật với trưởng công chúa. Hắn và Lê Ngưng tạm thời chưa thể con. Những thang thuốc kia đương nhiên cũng không phát huy tác dụng. Trưởng công chúa hiểu rõ liền đồng ý, chỉ dặn dò Bùi Trác phải chăm sóc Lê Ngưng thật tốt. Lê Ngưng vừa về đến Liên Nguyệt Đường, lập tức sai người mang hết số thuốc còn lại ra đổ đi. Như thể sợ có người đổi ý, Bùi Trác nhìn vẻ mặt hả hê của Lê Ngưng, bật cười nói, quận chúa yên tâm, những thang thuốc này sau này sẽ không phải uống nữa. Chuyện Tây Bắc đã giải quyết xong, cho dù hai người đã chuẩn bị sẵn sàng để có con, Bùi Trác cũng sẽ không để Lê Ngưng uống thuốc này nữa. Dù sao so với con cái, rõ ràng Lê Ngưng quan trọng hơn. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy những thang thuốc kia được mang ra khỏi phủ, trong kho không còn sót lại chút nào, Lê Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm. Bùi Trác có thể nói là người có công lớn trong chuyện này. Lê Ngưng hiếm khi tỏ ra hòa nhã với hắn, giọng điệu nói chuyện cũng dịu dàng hơn thường lệ. Đến giờ dùng bữa tối, Lê Ngưng cảnh giác nhìn hạ nhân bày biện từng món ăn một. Mãi cho đến khi ăn xong bữa tối, vẫn không thấy bát thuốc đen khiến nàng vừa đắng miệng vừa đắng lòng kia đâu. Nghĩ kỹ lại, còn thấy hơi không quen. Nhưng mà, Lê Ngưng thích cái sự không quen này. Ăn xong bữa tối, Lê Ngưng cùng Bùi Trác ở trong tiểu viện tản bộ tiêu cơm. Hôm nay tâm tình nàng rất tốt, nói chuyện với Bùi Trác cũng nhiều hơn mọi khi. Thậm chí khi trở về phòng, thấy Bùi Trác lấy ra lọ sứ nhỏ uống một viên thuốc, Lê Ngưng cũng không nói gì. Đây chính là ngầm đồng ý, cách Trương.